Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu gia gia giáo nghiêm, nhưng dù vậy, Tiêu Nhất Lam Tiêu Tứ cũng sẽ không đơn thuần đến không biết này đó thượng lưu quý tộc trong miệng cái gọi là chơi chỉ cái gì. Tiêu Tứ sớm mà đi hỗn giới giải trí khả năng không quá hiểu biết, nhưng Tiêu Nhất Lam làm Tiêu gia trưởng tử mỗi ngày trà trộn với quý tộc trong vòng, hắn hiểu lắm đó là cái gì. Hắn không chính mắt gặp qua những cái đó quá trình, nhưng hắn nghe được quá. Tinh tế thời đại Alpha tàn bạo đến ly kỳ, hắn nghe thấy quá Omega ở bị xâm phạm khi cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, cái loại này thê lương thanh âm làm người tưởng tượng không đến là từ người trong miệng phát ra, nghe được nhân tâm đế rét run. Hắn vội vội vàng vàng mà đem người cứu, lúc ấy trên mặt đất đều là vết máu, Omega trên người xanh tím một mảnh, đáng sợ đến thấy không rõ nguyên lai màu da, sớm đã thần trí không rõ. Hải Nặc chỉ biết so với kia đàn Alpha càng vì tàn bạo, Tiêu Nhất Lam không dám đi tưởng Tiêu Trầm có phải hay không cũng gặp như vậy ngược đãi. Chính là hắn càng sợ hãi Tiêu Trầm sẽ chịu không nổi, tựa như khi đó bị hắn cứu Omega giống nhau. Chuyện linh dị, rõ ràng đều đã bị hắn cứu tới, nhưng cái kia Omega rốt cuộc vẫn là không có thể sống sót. Người nọ trong mắt một mảnh lỗ trống chết lặng, như là trời đông giá rét hoa, một chút mà dầu hết đèn tắt, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia Omega khi chết thân thể gầy đến lợi hại, chỉ cả ngày chố mắt xuất thần, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Người nọ đi thời điểm là nằm ở bồn tắm, máu tươi tràn đầy toàn bộ phòng. Hắn chỉ có thể tìm được một phen dao cùn, nhưng chính là như vậy dao cùn một chút huyết nhục mơ hồ mà hoa trung quy cũng là cắt ra mạch máu. Tiêu Nhất Lam không dám tưởng tượng kia đến tột cùng có bao nhiêu đau. Một lòng muốn chết người nơi nào có thể ngăn được, loại chuyện này Tiêu Trầm cũng là làm tới. Hắn đối chính mình luôn là tàn nhẫn đến hạ tâm, hắn lại như vậy ngạo khí, Tiêu Nhất Lam không dám đi tưởng Tiêu Trầm sẽ thành bộ dáng gì. Vương bỗng nhiên gọi đến Hải Nặc tên cặn bã này, Hải Nặc quay đầu liền đi, tựa hồ không nghĩ lại nhiều ngốc bộ dáng. Hải Nặc trước nay cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, Vương cũng giống nhau, nhưng mà lần này hắn không chỉ có ứng gọi đến còn rời đi đến như thế nhanh chóng, liền quản gia đều đối này cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng không biết cái này thoạt nhìn âm hiểm xảo trá nam nhân nội tâm chỉ hận không được đi được lại mau chút. Tiêu Trầm không cho Hải Nặc điều tra hắn, Hải Nặc cũng chỉ điều tra một chút, hắn sợ Tiêu Trầm biết sinh khí, giờ phút này chỉ hận chính mình không thể trước mặt người khác dùng phi. Tiêu Tứ đi lên liền muốn bạo khởi đánh người, bị Tiêu Nhất Lam một phen ngăn lại. Tiêu Tứ hồng con mắt giận dữ hét, đại ca, không thể như vậy làm hắn đi rồi, này quá tiện nghi hắn. Nam nhân giờ phút này hoàn toàn mất lý trí, dưới cơn thịnh nộ Alpha lực áp bách làm một bên tôi tớ đều chân mềm đến khó có thể đứng thẳng. Liền tính là nháo đến Vương phía trước, liền tính là muốn ta mệnh, ta cũng muốn làm Hải Nặc cởi ra một tầng ra tới. Tiêu Trầm là cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn không thể trơ mắt mà nhìn thương tổn hắn huynh đệ người cứ như vậy đi rồi. Hắn nhớ tới Tiêu Trầm nói lên, nếu ngươi xảy ra chuyện ta cũng sẽ thế ngươi đi tìm chết. Khi thần sắc nội tâm không khỏi càng thêm chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đệ như vậy hảo, như vậy ôn nhu, chỉ là hắn hiện tại mới phát hiện, lại vì khi đã muộn. Không được, Tiêu Nhất Lam quát lớn nói, nhất quán ôn nhuận Tiêu gia trưởng tử giờ phút này hiển nhiên cũng ở gắt gao mà ngăn chặn chính mình tức giận, kiệt lực mà duy trì sở thừa không nhiều lắm lý trí. Ngươi chẳng lẽ muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này sao? Ngươi sẽ hại chết A Trầm. Tiêu Tứ lúc này mới bị gọi hồi lý trí, hắn nhắm mắt miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn cường chống không cho chính mình lộ ra tức giận, hắn đến bình tĩnh lại, hắn muốn làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, hắn muốn nỗ lực biến thành bình thường bộ dáng. Tiêu Trầm đã rất thống khổ, bọn họ không thể lại cho hắn mang đến càng nhiều thống khổ. Từ từ tới, hết thảy đều sẽ tốt. Hắn còn không có chính thức cấp Tiêu Trầm xin lỗi, bọn họ còn không có hòa hảo, hắn còn không có đã nói với Tiêu Trầm hắn thật sự thực thích Tiêu Trầm cái này đệ, hắn rất coi trọng hắn, thực quý trọng hắn, hắn còn không có vì chính mình những cái đó đả thương người ngôn luận cấp Tiêu Trầm xin lỗi. Bọn họ còn có như vậy nhiều sự tình phải làm đâu, bọn họ còn có thời gian chậm rãi đền bù, còn có thời gian chữa khỏi Tiêu Trầm nội bộ thương. Tiêu Trầm như vậy kiên cường, hắn nhất định có thể chịu đựng đi. Bên kia Tiêu Trầm dần dần hồi quá vị tới, Hải Nặc tên hỗn đản kia cho hắn cái ly tuyệt đối không phải bình thường thủy. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền cảm thấy thân thể không thích hợp, ẩn ẩn có suy nhược kỳ cảm giác, giờ phút này một lát sau lúc sau cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng lên, hắn suy nhược kỳ cương nhiên trước tiên phát tác. Tiêu Trầm có thể cảm nhận được suy nhược kỳ cơ bắp không ngừng banh đoạn lại trọng tổ, chỉ là lần này cơ nhiên kỳ dị mà không có phía trước đau đớn, hắn suy đoán phỏng chừng là Hải Nặc cho hắn uống lên cái gì có lợi cho suy nhược kỳ khôi phục dược. Chỉ là hắn trước chút thời gian tuyến thể bị chính mình làm quá lợi hại, hai người chồng lên, dẫn tới suy nhược kỳ trước tiên. Hắn nội tâm cười nhạo một tiếng, cái kia ngu ngốc xem thường ai đâu, liền điểm này đau với hắn mà nói mưa bụi đều không tính. Bất quá Tiêu Trầm vẫn là xem nhẹ 3S huấn luyện. Trên người hắn nhưng thật ra không đau, trước mắt lại dần dần mơ hồ lên, thường lui tới lấy Tiêu Trầm tính cảnh giác là tuyệt đối không có khả năng như thế lơi lỏng. Nhưng mà lúc này Tiêu Trầm hoa ở Hải Nặc trên giường, chóp mũi quanh quần nhàn nhạt hoa hồng hương khí, không biết có phải hay không bị cái kia biến thái chiếu cố lâu rồi duyên cớ Tiêu Trầm thế nhưng dần dần thả lỏng lại an tâm mà mặc kệ chính mình hôn mê qua đi. Tiêu Tứ Tiêu Nhất Lam vào cửa liền thấy Tiêu Trầm an tĩnh mà tựa hồ ngủ rồi giống nhau, nếu không phải Tiêu Trầm đỏ lên mặt bọn họ cơ hồ đều cho rằng cái gì cũng không phát sinh quá. A Trầm, Tiêu Nhất Lam thử mà nhẹ giọng dò hỏi, nhưng mà trả lời hắn chỉ có Tiêu Trầm không an ổn tiếng hít thở. Hắn vươn tay xem xét Tiêu Trầm cái trán năng đến lợi hại, dùng xong máy trị liệu còn có thể đốt thành cái dạng này, không khó tưởng tượng ra Hải Nặc đối Tiêu Trầm làm cái gì. Tiêu Tứ xanh mặt muốn đem Tiêu Trầm ôm ra khỏi phòng, nhưng mà chăn vừa động Tiêu Trầm nửa người trên liền như vậy hiển lộ ở hai người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Trầm quần áo đã là không phải nguyên bản hoàn hảo bộ dáng, lúc này liền nút thắt đều bị túm chặt đứt mấy viên, quần áo hợp lại không được tung hoành vết sẹo cùng xanh tím ứ sưng người xem kinh hãi. Hai người nhất thời đều ngây ngần cả người, sau một lúc lâu không người có động tác. Trong lúc hôn mê Omega trên người xanh tím đến lợi hại, luôn luôn kiệt ngạo quật cường trên mặt hiếm thấy mà hiện ra một chút yếu ớt, lông mi bất an mà run rẩy. Trên thân thể hắn vết sẹo trải rộng, liền máy trị liệu đều tiêu không đi xuống vết thương, không khó tưởng tượng vết thương sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, liền Tiêu Tứ đều xoay đầu đi không đành lòng lại xem. Tiêu Trầm quần áo toái đến không thành bộ dáng, hắn đến tột cùng gặp thế nào tàn nhẫn đối đãi bọn họ không thể nào biết được. Như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Tiêu Nhất Lam run rẩy tay thế Tiêu Trầm hợp lại thượng quần áo, nhưng mà chính là như vậy thật nhỏ cọ sát cũng làm Tiêu Trầm khổ sở, hắn tựa hồ cho dù trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng thống khổ mà kêu lên một tiếng. Tiêu Nhất Lam hồng hốc mắt nghe xong Tiêu Trầm này một tiếng rên gì cuối cùng là không có nhịn xuống. Hắn quỳ gối Tiêu Trầm bên người, lại cũng không dám lớn tiếng mà khóc chỉ là áp lực thanh âm, nhỏ giọng mà lẩm bẩm. A Trầm, A Trầm. Người không phải sợ, đại ca tới, đại ca ở chỗ này, không có người gặp lại tới khi dễ ngươi. Tiêu Nhất Lam nắm Tiêu Trầm tinh tế đến phảng phất nắm chặt liền sẽ đoạn thủ đoạn, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Cái này luôn luôn ôn nhuận nội liễm, thành thạo trên mặt luôn là treo khéo léo mỉm cười cường đại alpha vào giờ phút này quân lính tan rã. Bọn họ vì cái gì không có tới sớm một ít lại sớm một ít. Tiêu Tứ tay chân nhẹ nhàng mà cõng lên Tiêu Trầm, mảnh mai Omega nhẹ đến làm người kinh hãi, bọn họ đem Tiêu Trầm an trí hảo liền đi ra phòng. Ai cũng không nghĩ tới cái này nguyên bản tốt đẹp ban đêm sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Tiêu Nhất Lam rũ đầu, biểu tình đen tối không rõ Tiêu Tứ phiền muộn mà trừ yên, thấy thế có chút lo lắng hỏi. Đại ca, đáp lại hắn chính là nam nhân rất nhỏ run rẩy bả vai cùng tựa hồ mang theo khóc nức nở thanh âm. A Tứ, hôm nay là A Trầm sinh nhật, phàm là bọn họ bên trong có một người có thể nhớ tới chuyện này, Tiêu Trầm đều sẽ không gặp chuyện như vậy. Tiêu Trầm nên có bao nhiêu khổ sở, Tiêu Nhất Lam lăn qua lộn lại mà tìm cái kia máy quay phim cũng chỉ có Tiêu Trầm một đoạn ghi hình. Gia đình chụp ảnh chung, lữ hành, Tiêu Trầm chưa từng xuất hiện ở băng ghi hình, hắn cực kỳ giống cái này trong nhà trong suốt người. Tiêu gia nhân tính tử phần lớn đều biệt nữ, bọn họ luôn là không thể tốt lắm biểu đạt chính mình cảm tình, Tiêu Trầm càng là như vậy. Hắn như vậy khát vọng đến từ gia đình ái, nhưng vẫn ngậm miệng không nói, mấy năm nay hắn như vậy khát vọng, lại chung quy không có thể được đến nhiều ít. Tiêu Trầm vẫn luôn là Tiêu gia nhất cực nóng mà lại nhất trầm mặc cái kia. Tiêu Tứ trầm mặc mà kháp yên, không nói gì mà vỗ vỗ Tiêu Nhất Lam vai, thanh âm có chút khàn khàn. Không quan hệ, về sau chúng ta cùng nhau bồi hắn ăn sinh nhật. Bọn họ không bao giờ sẽ ném xuống Tiêu Trầm một người. Cách chương.